Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 615. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mặt trời lặn, họ đặt chân đến huyện Lục Chính Đình gửi ngựa tại chuồng gần bưu điện, nơi người trông ngựa sẽ cho ăn và chăm sóc với một khoản phí nhỏ. Sau đó, cả hai mang hành lý đến lớp học bên cạnh bệnh viện, nơi các nhân viên đón tiếp đang bận rộn sắp xếp cho mấy chục bác sĩ chân đất đăng ký tham gia khóa học. Ký túc xá tập thể được chia làm 6 người một phòng, mỗi người dựa theo bảng đăng ký để nhận phòng của mình. Trời lạnh buốt, Lục Chính Đình cẩn thận viết tờ đăng ký giúp Lâm Huyền. Trong lúc đó, cô đứng trò chuyện với vài bác sĩ của công xã mình. Trong nhóm người ấy, có một cô gái tên Kinh Diễm Xuân rất hay tìm Lâm Huyền để thỉnh giáo về y thuật. Bác sĩ Lâm, kia chẳng phải người trong thôn các cô sao? Kinh Diễm Xuân bất chợt chỉ vào một chiếc xe ngựa của công xã khác. Lâm Huyền nhìn theo hướng chỉ tay, nhận ra đó là Lục Chính Hà. Tháng trước, Lục Chính Hà được điều đến công xã bên cạnh. Nhờ nhà mẹ đẻ làm cán bộ, cô ta kết hôn với một gia đình cán bộ, chồng hiện làm kế toán. Trong công xã đó chỉ có bác sĩ nam, không có bác sĩ nữ, nên vừa đến nơi, Lục Chính Hà đã tự nhận từng học nghề y, đồng thời đề nghị bổ nhiệm một bác sĩ nữ để tiện cho việc chăm sóc các xã viên nữ. Cuối cùng, cô ta được cử làm bác sĩ chân đất của đại đội và tham gia khóa huấn luyện tại bệnh viện. Vừa tới nơi, ánh mắt Lục Chính Hà ngay lập tức bắt gặp Lâm Huyền. Giữa đám đông các cô gái có làn da thô ráp vì thời tiết, vẻ ngoài trắng trẻo xinh đẹp của Lâm Huyền trở nên nổi bật, muốn không chú ý cũng khó. Không chỉ mình cô ta, nhiều bác sĩ khác đến đăng ký cũng nhìn Lâm Huyền, thậm chí có người hỏi thăm cô thuộc công xã nào. Ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát, nhưng cả hai đều im lặng. Họ vờ như không thấy đối phương, nhanh chóng rời ánh nhìn đi chỗ khác. Kinh Diễm Xuân nhíu mày, ngạc nhiên nói. Cô ta nhìn thấy cô mà không chào hỏi gì cả. Lâm Huyền mỉm cười, tôi cũng không qua chào, xem như hòa nhau. Kinh Diễm Xuân hiểu rõ những chuyện trong công xã, bĩu môi. Cô ta nghĩ không ai biết trước đây cô ta thế nào chắc. Lúc này, Lục Chính Đình viết xong tờ đăng ký, đứng dậy nói số phòng ký túc xá của Lâm Huyền. Kinh Diễm Xuân xem phòng của mình, thất vọng ra mặt. Bác sĩ Lâm, để tôi thử nói với người phụ trách đổi ký túc xá. Hai chúng ta nhất định phải chung một phòng. Cô nàng chạy đi kiểm tra, phát hiện Lâm Huyền và Lục Chính Hà lại được xếp chung phòng. Ngay lập tức, cô hỏi liệu có thể đổi phòng hay không. Tuy nhiên, nhân viên phụ trách đã mệt mỏi cả ngày, chỉ đáp cộc lốc. Đừng làm ảnh hưởng đến tổ chức. Phòng ký túc xá được phân ngẫu nhiên, không xếp người cùng công xã chung phòng. Cách chương.